Chân mày Lý Thất Dạ giãn ra, thu về pháp tắc thần liên khóa người nó. Lý Thất Dạ có được quyển sách không bao lâu. Ông ông ông ông ông. Ven hồ dâng lên một đạo đài, đạo môn từ từ mở ra, đây là lúc bọn họ nên đi. Lý Thất Dạ nhìn đạo môn mở, nói với Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân. Chúng ta đi, tới lúc vào năm mộ vực rồi. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân đi theo Lý Thất Dạ dứt khoát vào đạo môn. Trước mắt tối sầm, bọn họ bị đạo môn truyền tống ra khỏi bí cảnh. Ba người bị truyền tống đi chỗ khác. Lam Vận Trúc dương mắt nhìn lại, nơi này núi cao trập trùng rất hùng vĩ, núi cao phần lớn do đá hợp thành, có núi cao chỉ là một tảng đá, bởi vậy hình dạng núi khá lạ, có như quả trứng, có như cây cột, có hai, ba tảng đá xếp vào nhau tựa cánh cửa khổng lồ. Đứng ở chỗ này làm người ta có ảo giác trừ đá ra không còn gì khác, đây là thế giới đá. Dao động kim thạch thật mãnh liệt. Lam Vận Trúc đứng cảm nhận hơi thở dao động khác lạ, giật mình kêu lên. Chẳng lẽ chỗ này chuyên sinh sản bảo kim thần thạch sao? Nàng nói đúng rồi. Lý Thất Dạ cười nói. Trong đệ nhất hung mộ có 5 mộ vực, mỗi mộ vực khác nhau. Đời sau có người chia 5 mộ vực thành 5 đại vực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nơi nàng đang đứng được người gọi là kim vực. Toán Thiên đạo nhân thầm lấy làm lạ. Ngũ hành đại vực sao? Đệ nhất hung mộ khác với Toán Thiên đạo nhân tưởng tượng. Lý Thất Dạ nói. Có thể nói thế này, 5 mộ vực có đặc điểm riêng, ví dụ kim vực này. Nó chuyên sinh sản bảo kim thần thạch, nếu muốn tìm đại đạo bảo kim hoặc thiên mệnh chân thạch thi vào kim vực là chính xác, nơi này có đại đạo bảo kim, thiên mệnh chân thạch tốt nhất thế gian. Lý Thất Dạ ngừng một lúc, tiếp tục bảo. Nếu muốn tìm các loại linh dược đan thảo, thậm chí dược vương trong truyền thuyết thì đi một vực, chỗ đó có nhiều linh dược đan thảo nhất. Một vực tụ tập linh dược đan thảo tốt nhất thế gian. Nơi này không phải là đệ nhất hung mộ sao? Lam Vận Trúc mở miệng hỏi. Chỗ này không có ngôi mộ nào sao lại gọi là đệ nhất hung mộ? Muốn tìm mộ? Lý Thất Dạ cười nói. Đi thổ vực, chỗ đó có mộ nàng muốn, toàn là mộ nàng không thể tưởng tượng. Nhưng muốn đi thổ vực phải chuẩn bị trước, tốt nhất dành cho cuối cùng. Toán Thiên đạo nhân tò mò hỏi. Tại sao? Lý Thất Dạ nheo mắt nói. Thổ vực được gọi là đệ nhất mộ trong đệ nhất hung mộ, hay còn gọi là trung ương vực. Tuy rằng 5 đại vực không nối liền với nhau nhưng 4 đại vực khác quay quanh thổ vực. Đệ nhất hung mộ là nguy hiểm nhất, muốn được kỳ ngộ trong ngôi mộ nào đó phải chuẩn bị tâm lý chín chết một sống. Nếu đi vào và sống sót trở ra thì chắc chắn được tạo hóa lớn, đương nhiên đa số người chết trong đó. 10 người đi vào một người khó mà sống đi ra. Nó chín chết một sống là nhẹ, chính xác hơn là vạn chết một sống. Lam Vận Trúc hỏi. Thổ vực nguy hiểm vậy sao? Hay là có quỷ? Ha ha ha, quỷ. Lý Thất Dạ cười nói. Nếu quỷ giống như quỷ tộc thì không đáng sợ chút nào. Khi nàng vào một ngôi mộ sẽ biết quỷ đáng sợ nhất trên đời là cái gì? Toán Thiên đạo nhân tò mò hỏi. Thật sự có quỷ sao? Tuy người đời gọi quỷ tiên tộc là quỷ tộc nhưng quỷ tiên tộc chưa bao giờ thừa nhận chính mình là quỷ. Thật ra bọn họ đúng là không phải quỷ, bọn họ là sinh linh có máu có thịt. Thế gian có người gọi vài thứ là quỷ, như chấp niệm trong quỷ tộc, nhưng đó không phải quỷ thật sự. Chúng chẳng qua là chấp niệm không chịu tan biến, hoàn toàn khác với quỷ mà người đời tưởng tượng. Cái gì là quỷ thật chưa từng có ai nghe nói qua. Tu sĩ không tin có quỷ tồn tại. Tựa như không tin trên đời có tiên nhân, Lý Thất Dạ nheo mắt nói. Cái này thì... Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Trên đời có quỷ thật không thì khó nói, nếu muốn biết cứ đi thổ vực tìm một ngôi mộ. Nếu có cơ hội bò vào đó không chừng sẽ gặp quỷ thật. À, thôi đi. Toán Thiên đạo nhân giật nảy mình, lạnh sống lưng, cảm giác ớn lạnh như bị quỷ nhìn. Lý Thất Dạ bật cười, ngước lên nhìn phương xa. Đến kim vực làm Lý Thất Dạ muốn tới một chỗ khác, hắn biết có một thứ mãi mà không lấy được, hắn có thể thử một lần. Trong khi Lý Thất Dạ nhìn phương xa, Toán Thiên đạo nhân lấy một mai rùa ra lắc. Ngươi lại muốn tính cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Toán Thiên đạo nhân mắc bệnh nghề nghiệp, hỏi. Ngươi định tính đệ nhất hung mộ sao? À, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 771.